Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1022, trà sấp nhỏ tốt nhất nhân vật chính. Nhất tông chi chủ duy nhất nghĩa vụ chính là mình, hoặc mời cấp bậc tương đối thân hữu ngồi trấn tông môn. Bảo vệ mọi người không bị khác, cường giả rình rập mọi người ra sàn. Lý Mạc Sầu như vậy âm hiểm quỷ trá lại khôn khéo tích mệnh cô nương lưu thủ tông môn. Diệp Phong ngược lại là không có chút nào lo lắng nàng an toàn. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau. Đối với Lôi Chính Tử đạo, nhưng là vụ ảnh tông danh tự này quá cạn bà. Ảnh hưởng nghiêm trọng bản cuồng ma hình giống a. Không sao, đổi, ngài có thể tùy tâm sở dục đổi. Lôi Chính Tử lập tức đạo. Chúng ta vụ ảnh tông cũng không có gì không đảo ngược đổi thâm hậu truyền thừa. Lúc trước cũng không kêu vụ ảnh tông. Nơi này chúng ta cực kỳ có nhân văn truyền thừa chính là mồ mà. Cho nên lúc ban đầu tên là mộ phần tông. Sau đó mọi người ngại danh tự này không hên. Sớm sửa lại, lão tông chủ đi thiên ngoại thiên một đi không trở lại sau. Mọi người mời vụ trọng ảnh tới làm tông chủ. Vụ trọng ảnh liền căn cứ tên mình, đem chúng ta tông môn định danh là vụ ảnh tông. Nếu như vậy, vậy sau này liền kêu thiên diễn tông đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo. À, thiên diễn tông, không được, tông chủ, danh tự này có thể vạn vạn không được. Lôi Chính Tử nghe một chút, lập tức mặt đầy mộng bức đạo. Tại sao không được? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Bởi vì thiên diễn tông là chư thiên vạn giới thần thánh nhất thập đại tông môn giáo phái một trong. A, ngàn vạn lần không thể loạn đả bọn họ bảng hiệu, nếu không sẽ phạm đại bất kính tội. Lôi Chính Tử lập tức cho Diệp Phong phổ cập thần giới thông thường đạo. Chư thiên vạn giới chung, có thập đại nghe nói là bàn cổ mở thiên nữ oa tạo nhân thời kỳ liền lưu truyền đến nay thập đại cổ. Xưa chí cường tông môn giáo phái, bọn họ hạng, chẳng phân biệt được trước sau, ai cũng không đè ép được ai. Này thập đại chí cường tông môn giáo phái chính là Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, Vũ tông, Ngũ hành tông, Thiên diễn tông, Quỷ môn, Ma môn, Long môn cùng Âm dương môn, cộng tam giáo tam tông tứ môn. Trong đó đạo giáo tổng đàn ở Tam Thanh Thiên Linh Tiêu Điện. Nho giáo tổng đàn ở Huyền Không Sơn Động Không Đáy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Huyền Không Sơn Động Không Đáy. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. A nha, này Ma Hoa Kê thật là lớn lai lịch a. Khó trách nàng cầm kỳ thư họa thi từ văn chương mọi thứ đều là thứ thiệt đăng phong tạo cực. Nhưng là... Nho giáo không phải là truyền thống đức tính tốt gương mẫu ấy ư. Cái kia Ma Hoa Kê lại cớ gì sẽ hào phóng đến bắt được bản cuồng ma nhận bậy tướng công đâu rồi. Hóa ra thật là bởi vì dáng dấp quá xấu lo lắng cho mình không ai thèm lấy. Diệp Phong nghĩ tới đây, nhất thời kêu to tệ hại. Tệ hại, này Ma Hoa Kê nhà mẹ đẻ như thế cường thế. Đợi nàng tư xuân nghĩ được cỏ dại lan tràn đang lúc. Sẽ không trực tiếp mang đến bức hôn dân nam a. Không được, này Huyền Không Sơn được ẩn núp điểm, sau này đánh chết cũng không thể đi. Ngoặc kép, Phật giáo tổng đàn ở Tây Thiên Lôi Âm Tự, Vũ tông tổng đàn ở Quá Võ Giới Vô Cực Điện, Ngũ Hành tông tổng đàn ở Ngũ Hành Sơn Tự Nhiên Cung, Thiên Diễn tông tổng đàn ở Thiên Diễn Giới Thiên Diễn Bia, Quỷ môn tổng đàn ở U Minh Địa Phủ, Ma môn tổng đàn ở Ma Giới, Long môn tổng đàn ở Thần Long Thiên, Âm dương môn tổng đàn ở không biết sao Thiên Âm Dương Điện. Bọn họ tổng đàn thực tế đều tại tìm không thể tìm hư vô phiêu miểu nơi. Chưa tới thánh cảnh, khó mà rình rập đến bọn họ một tia tung tích. Chấm ngoặc kép, nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Phong lập tức chỉ Lý Mạc Sầu đạo. Ngươi tới làm tông chủ, chúng ta cả nhà cùng theo một lúc làm thái thượng trưởng lão. Tông môn tên liền kêu, phái cổ mộ, sao như vậy âm u, tốt trêu chọc bức nha. Phái cổ mộ, không tệ, tên này tử nằm dưới đất phá lệ rắn chắc khiêm tốn. Tất cả mọi người ở ghét bỏ đang lúc, ai ngờ với phái cổ mộ tên sâu xa quá sâu Lý Mạc Sầu lại mặt đầy thưởng thức đạo, vậy cứ quyết định như vậy. Vì vậy, Trung Châu đại địa chính thức học sinh mới một cái tên là phái cổ mộ huyền cấp nhất phẩm tông môn. Sao sẽ trở thành rồi huyền cấp nhất phẩm tông môn? Huyền cấp tông môn cũng có chia cao thấp, bởi vì nhị cảnh cường giả cũng có thực lực rõ ràng đẳng cấp, tối cao chiến lực là thông thiên cảnh nhất trọng người. Tông môn xác định đẳng cấp là huyền cấp cửu phẩm, nhị trọng bát phẩm, tam trọng thất phẩm, cứ thế mà suy ra, phái cổ mộ tối cao chiến lực là thái thượng trưởng lão Diệp Phong. Chiến lực là thông thiên cảnh cửu trọng, cho nên, phái cổ mộ xác định đẳng cấp là huyền cấp nhất phẩm tông môn. Nhất Dương Tông quá thượng viện, Ngọc Nhi, cái này Diệp Phong, chính là cùng ngươi giao tình tâm đầu ý hợp, ngươi hôn nhẹ biểu muội phu. Hoa cô nãi nãi nhìn chằm chằm yêu con đưa tới biểu muội phu hình ảnh. Càng chành cặp mắt hết sạch càng thịnh, chành đến cuối cùng, không nhịn được ám nuốt nước miếng đạo. Tốt một vị anh võ hùng tráng mỹ nam tử, đại trượng phu nên như vậy tai. Ngọc Nhi, không bằng để cho hắn bỏ ngươi biểu muội, tới cho ngươi làm cha, như thế nào? Kỳ Ngọc nghe một chút, nhất thời như tiết trời đầu hạ ăn một đại chén ướp lạnh dương mai canh như vậy phá lệ sảng khoái. Nhưng lại cau mày làm bộ nói, này sợ rằng để cho hài nhi không tốt theo ta kia hôn nhẹ tốt biểu muội giao phó chứ. Này, bị người khác cưỡng ép nhét trước nhất cái cha còn có thể giống như tiết trời đầu hạ ăn một đại chén ướp lạnh dương mai canh như vậy phá lệ sảng khoái. Này nhận thức cha sao có thể nhận thức đến như thế bị coi thường. Cũng không phải, hoa cô nãi nãi kín đáo đưa cho hắn một cái gọi là cha. Thực ra chính là dùng để giúp hoa cô nãi nãi ám kết châu thai duy nhất nhân tình. Tại sao lại là duy nhất nhân tình? Rất đơn giản, hoa cô nãi nãi tu luyện dương thai tu thần quyết cần thiết dương thai. Cần ngưng tụ nam tử toàn bộ nguyên dương mới có thể ám kết xuất một cái thượng cấp chất lượng. Nói cách khác, giúp nàng mang thai nam tử, nhất định nguyên dương hoàn toàn biến mất, hóa thành người khô, công hiệu quả giống như là động vật giới trung công con nhện với độc quả phụ kết hợp. Thông minh vặt bảo lều Kỳ Ngọc, rất nhanh liền thăm dò hoa cô nãi nãi sở thích, giống như Diệp Phong loại này phá lệ dương cương tục tăng hình dáng. Chính là hoa cô nãi nãi một mực ở tìm, cha sấp nhỏ tốt nhất nhân vật chính a, chỉ cần để cho hoa cô nãi nãi thành công dõi theo Diệp Phong. Diệp Phong chắc chắn phải chết. Kỳ Ngọc âm mưu được như ý, có thể không phá lệ sảng khoái giống như tiết trời đầu hạ ăn một đại chén ướp lạnh dương mai canh. Sao? Này hắn làm sao không trực tiếp mời hoa cô nãi nãi xuất thủ? Tu luyện tới tam cảnh cường giả, đem tu dưỡng quyết không là đồ chém giết lung tung thảo đầu vương. Vô tất phải giết cần, sẽ không dễ dàng ra tay giết người, để tránh loạn kết nhân quả, mang đến cho mình khó lường tay bay vạ gió. Cần biết cường giả mạnh, thật không phải là ta ngươi có thể tưởng tượng. Nếu mọi người tất cả đều tùy tâm sở dục, không đạo lý chút nào đồ chém giết lung tung, này chư thiên vạn giới bên trong, còn có thể có vân vân chúng sinh không gian sinh tồn sao? Kỳ Ngọc là một thông minh chung người thông minh, cho nên cả nhà hắn chết sạch hắn đều còn có thể một mực rất tốt sống tới ngày nay. Hắn rõ ràng biết rõ mình bây giờ là thân phận gì. Bây giờ hắn ở Nhất Dương Tông nhìn như nhân nhân ủng hộ, phong quang không gì sánh bằng. Thực ra chất chẳng qua chỉ là hoa cô nãi nãi trong tay đồ chơi thôi. Thế nhân đối với đồ chơi theo thông lệ đều là có mới nơi cũ, cực không quý trọng. Một khi chán ngán lập tức ném, tính tình nóng nảy người sẽ còn cắt xé một cây đuốc đốt. May mắn là Hoa cô nãi nãi tính tình coi như ôn hòa, xưa nay bị nàng vứt bỏ đồ chơi môn, cũng còn có một cái không tệ tốt nơi quy tụ. Đây cũng là kỳ ngọc này cái người thông minh trung nhân tinh. Ban đầu sẽ nghĩ đủ phương cách đầu hoài Tống Bão một trong những nguyên nhân. Hắn như vậy người thông minh, quyết sẽ không mới ra ổ sói lại tự nhảy hố lửa. Nhưng hoa cô nãi nãi ôn hòa, đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là kỳ ngọc cái này đồ chơi ngây thơ đến đưa nàng làm miễn phí côn đồ, kỳ hạ chàng rất có thể sẽ là ngược lại bị một trong số đó bàn tay đập chết xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.